Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung tiếp của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm thất, quyển hạ. Đế quân dạy, làm việc gì cũng noi theo đạo trời. Giảng rộng. Ý nghĩa của hai chữ đạo trời ở đây là ngược lại với tham dục của con người. Đạo trời là quy tắc, chuẩn mực của mọi việc làm, cũng như thợ mộc có thước tròn, thước vuông, người bắn tên có bia làm đích ngắm. Noi theo đạo trời là đúng, bỏ đi là sai. Noi theo đạo trời là góp sức được vào việc chung, bỏ đi là ích kỷ riêng tư. Noi theo đạo trời là thẳng suốt đi lên thành người cao thượng, bỏ đi là phăng phăng tuột dốc làm kẻ tiểu nhân. Noi theo đạo trời ắt có lòng nhân từ, khoan dung tha thứ, tự nhiên có sự giúp giật bảo vệ, thường luôn được hưởng phúc, bỏ đi thì tâm tính khắc nghiệt, lạnh nhạt vô cảm, thường gặp nhiều điều ác xấu, tai họa theo nhau giáng xuống. Xem thế thì đủ biết chỗ được mất thật cách xa nhau một trời một vực. Câu này với câu văn tiếp theo có ý nghĩa hỗ tương hàm chứa lẫn nhau. Chẳng hạn như nói làm việc, nhưng tất nhiên cũng bao gồm cả ý nói ra, mà việc nói ra thuận lòng người tất nhiên cũng đã bao hàm cả ý noi theo đạo trời trong đó. Phần trưng dẫn sự tích sẽ giới thiệu với chúng ta một số những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, không bỏ khi vợ mắc bệnh phong. Câu chuyện này được trích từ sách Ý Hành Lục. Đây là chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng tỉnh Phúc Kiến có người tên Phúc Thanh Văn, là con trai của Thiệu Tổ, định việc kết hôn với con gái Sài Công. Vừa dạm hỏi xong thì người con gái ấy bỗng mắc bệnh phong. Thiệu Tổ thấy bệnh ấy hiểm nghèo nên muốn đổi ý. Người vợ giận lắm, nói: mình sinh con ra nên dạy cho nó thuận theo đạo trời thì tự nhiên được bền lâu, bằng như làm việc trái với lễ nghĩa, tai họa chắc chắn sẽ đến ngay. Do đó nên vẫn tiến hành việc cưới xin sau khi con gái họ Dài về làm dâu. Năm sau Phúc Thanh Văn thi đỗ, vợ anh cũng dần dần khỏi bệnh, sinh được 3 đứa con trai sau đều vinh hiển. Lời bàn: từ xưa đến nay, những người cưới vợ mù, vợ bệnh, phần nhiều tự thân đều được sao quý, sinh con vinh hiển, thật không phải nguyên nhân gì khác, chỉ là vì tấm lòng nhân hậu, có thể thay trời mà bao dung che chở cho một người, nên trời cũng ưu ái đãi ngộ cho một người để bù đắp đó thôi. Sự tích thứ hai, bội ước không cưới vợ. Chuyện này do Trần Vĩnh Tư kể lại. Chuyện kể rằng vào triều Thanh, tại huyện Lâu thuộc tỉnh Giang Tô, có người tên Cố Nguyên Cát, ban đầu là một viên thư lại chăm chỉ học tập, tay không buông sách, sau đi thi đỗ đầu, học trò theo học ngày càng đông, nhưng cứ mỗi lần ông vào trường liền thấy như có một phụ nữ đi theo kế bên, khiến cho ý tứ văn từ rối loạn. Xét nguyên nhân thì từ thuở mới lớn, Nguyên Cát có dạm hỏi một cô gái, sau thấy xuất thân nghèo khó nên cuối cùng bỏ không cưới. Nhân việc này cô gái uất ức mà chết. Đến khi tuổi già, Nguyên Cát bỗng phát điên, thường tự đánh vào dương vật của mình, người nhà phải theo sát ngăn cản, nhưng chỉ cần lơi lỏng một chút là ông lại đánh vào mạnh hơn. Một hôm ông tự đi lên một cây cầu, nhìn xuống dòng nước sông trong vắt, cảm thán nói rằng: nơi này có thể chôn ta được rồi. Nói xong tự nhảy xuống sông mà chết. Hôm ấy là ngày 1 tháng 6 thuộc niên hiệu Khang Hy. Lời bàn: vì chê người ta nghèo khó mà không cưới nên trời sẽ bắt sống trong nghèo khó suốt đời. Vì vậy có được văn tài đến như thế mà cuối cùng không thể thành tựu được gì, cuối cùng phải chôn xác trong bụng cá sông. Sự tích thứ ba, mẹ con cùng bị sét đánh. Chuyện này tất cả người trong quận Tô đều biết. Chú giải của soạn giả: chuyện kể rằng vào niên hiệu Khang Hy năm Ất Hợi, tức là năm 1695, quận Tô bị trận lụt lớn. Tại một thôn nọ, có người phụ nữ đang mang thai, chồng bệnh nằm đói chẳng có gì ăn. Bà liền bế đứa con 3 tuổi vào thành vay gạo, vay được 4 đấu gạo mang về. Gặp mưa lớn trên đường, sức lực cạn kiệt, nhưng vẫn còn cách nhà khoảng 1 dặm, không thể vừa bế con vừa mang gạo đi nổi. Bỗng thấy trước cửa nhà gần đó có một đứa trẻ, liền gửi mấy đấu gạo lại đó cho nó, hẹn đưa con về nhà rồi trở lại lấy. Đứa trẻ kia cùng bán với mẹ rồi đem gạo giấu đi mất. Người mẹ bế con về rồi quay lại thì không lấy được gạo, vì sợ chồng không dám vào nhà, trong bụng lại đói quá, cuối cùng treo cổ mà chết bên cạnh nhà. người chồng đang bệnh không có ai chăm sóc, không bao lâu cũng chết. Chú thích, nguyên bản không thấy nói đến đứa con 3 tuổi, nhưng trong hoàn cảnh này chắc chắn cũng không phải chết theo cha mẹ. Hết chú thích. Năm sau khoảng tháng 6 thì nhà cướp gạo kia rời đến ở nơi hẻm dưỡng dục trong quận lỵ, bỗng bị ma nhập tự nói rằng: "Ta đã kiện ngươi nơi ấy, thiên lôi cũng xem xét chấp thuận rồi." Chưa đến 3 ngày sau, trời nổi sấm chớp, lôi hai mẹ con nhà kia ra giữa sân đánh chết. Bà mẹ lúc chết vẫn còn ôm chặt con. Hôm ấy là ngày mùng 3 tháng 7 năm Bính Tý, thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1696. Lời bàn: theo cách hiểu của phái Hậu Nho thì chuyện hai mẹ con nhà kia chẳng qua do hai khí âm dương tương khắc tình cờ phát ra sấm sét đánh chúng mà thôi. Người đời nếu tin theo như vậy ắt trong lòng thản nhiên, không hề sợ sệt trước những việc nhân quả báo ứng hiện tiền như thế. Sự tích thứ tư: tham dâm phụ lời ủy thác. Chuyện này do Trần Vĩnh Tư kể lại. Chuyện kể rằng huyện Thái Thương, tỉnh Giang Tô có một nho sinh tên Vương Tĩnh Hầu, là người khiêm tốn, thường kính trọng người khác. Một hôm bỗng bị sét đánh chết, mọi người đều kinh sợ cho là chuyện kỳ lạ. Có người đồng cốt thỉnh được tiên nhập. Mọi người liền đem việc này ra hỏi. Tiên mượn lời đồng cốt nói: tên này vào hồi ngày tháng năm ấy, lúc đến Tô Châu dự kỳ thi phủ, ở trọ một nhà dân gần cầu Ẩm Mã. Khi ấy người chủ nhà bị khép tội đang giam trong ngục. Người vợ thấy hắn ta ra dáng hiền hậu, khiêm tốn, nên tin tưởng mang tiền bạc ủy thác, cậy lo cho người chồng được ra khỏi ngục. Hắn thấy người vợ chủ nhà yếu đuối, có thể hiếp được liền ra tay, lại cướp luôn tiền bạc, hại người vợ chủ nhà đến chết. Vì thế nên hắn phải chịu quả báo như vậy. Lời bàn: tội lỗi giấu kín chẳng ai biết như thế này thì luật pháp quốc gia không trừng trị được. Nếu không có lẽ tội phúc báo ứng, ắt kẻ tiểu nhân sẽ luôn hí hửng mà làm tiểu nhân. Cho nên việc truyền rộng thuyết nhân quả ra chính là âm thầm hỗ trợ cho việc trị nước bằng pháp luật, lại cũng giúp vào cho đạo lý chân chính. Công lao ấy quả thật không phải ít. Đế quân dạy: nói ra lời nào cũng thuận với lòng người. Giảng rộng, lời nói và việc làm là hai phương diện chủ yếu để người quân tử dựa vào mà lập thân. Làm việc noi theo đạo trời thì ít khi phải hối tiếc vì việc đã làm. Nói ra thuận với lòng người thì ít khi phải bị người oán trách vì lời nói. Khổng Tử nói, người có đức hạnh mới nói ra được những lời tốt đẹp. Nhưng người nói ra lời tốt đẹp chưa hẳn đã có đức hạnh. Lại nói, người nhân đức luôn có sự thận trọng, chọn lựa kỹ trước khi nói ra. Lại nói, chưa đến lúc cần nói mà vội vã nói là hấp tấp. Có người thưa hỏi, đến lúc cần nói mà không nói rõ ràng là người gian trá giấu giếm. Không quan sát kỹ vẻ mặt, phản ứng của người nghe mà chỉ thao thao nói, ấy là mù quáng. Cho nên phải biết rằng, nói năng cho phải đạo thật cũng muôn ngàn khó khăn. Từ xưa đến nay, những bậc đạo cao đức dày ắt không khinh suất trong lời nói. Người khéo quan sát đến chỗ biến hóa tinh vi kín đáo của sự vật cũng không khinh suất trong lời nói. Người biết khiêm cung tự giữ mình cũng không khinh suất trong lời nói. Những kẻ khinh suất trong lời nói đa phần đều do tâm ý nông nổi, hấp tấp, gặp việc thì vui mừng bày tỏ ra mặt. Cho nên có nói ra điều gì cũng chỉ là lời cửa miệng, trong lòng chưa từng có sự chín chắn, suy đi xét lại. Ví như có vì thế mà đắc tội với đời, khiến người khác cười chê, họ cũng không hề suy nghĩ lại, nói gì đến việc dành thời gian để cân nhắc trước xem có nên hay không nên nói. Nói lòng người ở đây là muốn chỉ đến lòng công bằng, chân chính hết mực, là tấm lòng mà Tô Đông Pha đã nói đến trong Tư Trị Luận rằng không nói ra mà ai ai cũng giống như nhau. Lòng người như thế nếu ở đâu thì chính là đạo trời ở đấy, nên phải thuận theo. Nhưng nói thuận theo ở đây không có nghĩa là xu nịnh, mà có nghĩa là nên thận trọng trước khi nói, quan sát phản ứng của người nghe, chân chất, thẳng thắn, không lừa dối, nói ra phải trọn vẹn rõ ràng, có sự suy xét cẩn thận, bảo ban phải khiêm cung hòa ái, lại càng phải cẩn trọng. Những lúc quá vui mừng, quá giận dữ hoặc quá say sưa, ắt phải có những lời luận bàn thái quá, tốt hơn là nên ngậm miệng, không nói để ngăn ngừa sự sai trái, lầm lỗi. các bậc tiền bối dạy rằng, những người ta gặp trong tiệc tùng xã giao hoặc nơi đông người giao tiếp thường có nhân phẩm tốt xấu khác nhau, hoặc có người phẩm hạnh khiếm khuyết, hoặc có người hình dung xấu xí, hoặc có người tuy hiện nay hiển đạt tôn quý nhưng xuất thân gia thế hàn vi, hoặc có người trước đây gia thế hết sức phồn vinh thịnh vượng nhưng giờ đây con cháu chẳng được mấy người. Từ đó suy ra, sẽ thấy có rất nhiều điều không nên nói, cần phải lần lượt cất nhắc hết thảy, không được chạm vào những chỗ riêng tư kín đáo hoặc những điều người khác không muốn nói đến, khiến họ phải hổ thẹn, giận dữ. Nếu không thể nào biết hết để tránh thì tuyệt đối không được luận bàn sằng bậy chuyện thế sự hoặc trực tiếp gọi tên họ của người khác để tránh phạm vào húy kỵ tên họ các bậc cha anh, bởi những điều ấy thường mang đến tai họa ngoài ý muốn. Trước đây có một người trong buổi tụ họp rất đông người, chợt nghe có kẻ đề cập đến một người có tên tuổi, anh ta liền nói rằng mình với người đó rất thân nhau. Không ngờ chỉ một lát sau, người ấy tình cờ ghé đến. Anh ta chắp tay vái chào, không biết là ai, rồi quay sang hỏi người bên cạnh, ông ấy là ai vậy? Người bên cạnh trả lời, là người mà ông vừa nói là rất thân với ông đó. Mọi người quanh đó đều quay nhìn anh ta cười nhạo. Tha nôi, những ai hay khinh suất trong lời nói nên nhớ lấy chuyện này mà tự răn nhắc mình. Tiếp theo phần này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả một số những sự tích được trưng dẫn. Sự tích thứ nhất, Lỗ Công sai người đối đáp với Tiết Hầu. Trích từ sách Tả Truyện. Truyện kể rằng, Đằng Hầu và Tiết Hầu cùng đến triều kiến vua nước Lỗ. Hai bên tranh nhau vị thứ trước sau. Tiết Hầu nói, ta được phong trước. Đằng Hầu liền nói, ta là quan Thái Bốc nhà Chu, cùng họ với Thiên Tử. Tiết Hầu mang họ dân thường, ta không thể đứng sau. Chú thích: Đằng Hầu và Tiết Hầu cùng đến triều kiến vua nước Lỗ. Việc này xảy ra vào năm 712 trước Công Nguyên, vào đời Lỗ Ẩn Công. Chú thích tiếp theo: Đằng Hầu mang họ Cư cùng họ với vua nhà Chu, vì chính là con cháu nhà Chu được phong tước hầu. Hết chú thích. Lỗ Ẩn Công liền sai Vũ Phổ thay mình đến chỗ Tiết Hầu nói: Ngài với Đằng Hầu đã hạ mình đến đây thăm vua nước Lỗ tôi. Người nhà Chu có câu rằng, trên núi sẵn có cây gỗ, nhưng người thợ mộc khi dùng phải đo đạc theo chỗ mình cần. Khách đến nhà tuy đều sẵn có lễ nghi, nhưng chủ nhà phải có sự chọn lựa. Thiên Tử nhà Chu với chư hầu đã có sự minh định, nếu khác họ với Thiên Tử thì đều phải đứng sau. Vua nước Lỗ tôi nếu có đến triều kiến vua nước Tiết, tự nhiên cũng không dám tranh với các vị. Nếu quả ngài đã có lòng hạ cố đến thăm vua nước Lỗ tôi, xin vui lòng để cho vua nước Đằng đứng trước. Vua nước Tiết liền đồng ý để cho vua nước Đằng đứng trước. Lời bàn: lời lẽ của vua nước Tiết rõ ràng là quá bộc trực thẳng thừng, mà lời của vua nước Đằng cũng quá cứng rắn, ra vẻ chèn ép người. Chỉ có lời của Vũ Phụ nói thay vua Lỗ là khiêm cung hòa nhã, mềm mỏng, linh hoạt mà cảm động lòng người. Phân tích chi ly thì lời của Vũ Phổ có thể phân chia thành 6 ý để xem xét. Hai câu đầu nói rõ về việc hai vua chư hầu đến nước Lỗ triều kiến, tiếp theo liền đưa ra lý lẽ nhẹ nhàng mềm mỏng. Nêu việc trên núi sẵn có cây gỗ là ý thứ nhất, lại thêm việc khách đến nhà sẵn có lễ nghi là ý thứ hai. Vận dụng rất hay phương pháp mượn khách để nói tiếp đến chủ, không nói rằng khách không có lễ nghi, mà ngược lại nói khách sẵn có lễ nghi, thật giống như Tử Sản không nói chỗ cả hai đều sai mà nói chỗ cả hai đều đúng, thật khéo chọn ngôn từ lắm thay. Sau đó nêu lên sự minh định của nhà Chu rằng khác họ với Thiên Tử phải đứng sau, là đã có ý muốn nhường Đằng Hầu lên trước. Lại trước khi muốn nói vua nước Tiết hạ mình thăm vua nước Lỗ thì lại đưa ra tình huống ví như vua nước Lỗ đến triều kiến vua nước Tiết. Cách nói như thế thật là khiêm tốn hòa nhã, khiến khiến người nghe tự nhiên thấy vui lòng. Chỗ này thật giống như khi Tần Mục Công nói chuyện với sứ nước Tấn. Không nói mình bắt Tấn Hầu về nước Tần, mà nói ta muốn được cùng đi với Tấn Hầu về phía Tây, cũng chỉ là để thực hiện giấc mơ của nước Tấn mà thôi. Như vậy, chẳng phải là khéo chọn ngôn từ lắm sao? Những việc như vậy đều là nói ra thuận với lòng người, hoàn toàn không phải những cách nói xu nịnh, rủa theo ý người mà có thể so sánh được. Sự tích thứ hai, giảng pháp thích hợp, trích từ sách Cao Tăng Truyện, chú giải của Soạn Giả. Chuyện kể rằng, thời Nam Bắc Triều, đời Lưu Tống có một vị cao tăng từ Ấn Độ sang là Cầu Na Bạt Ma, thuộc dòng Sát Đế Lợi là anh của vua nước Kế Tân. Vào tháng riêng niên hiệu Nguyên Gia thứ 8, ngài đến kế nghiệp, vua Văn Đế mời vào diện kiến, ân cần hỏi han rồi thưa rằng, ta cũng thường muốn ăn chay, giữ giới không giết hại, nhưng vì còn phải lo cho dân cho nước nên không thể được, vậy biết phải làm thế nào? Chú thích: Cầu Na Bạt Ma, tên phạn ngữ này được dịch nghĩa sang chữ Hán là Công Đức Khải, niên hiệu Gia Nguyên thứ 8, tức là năm 431. Sát Đế Lợi là một trong bốn giai cấp của Ấn Độ, chính là giai cấp vua chúa cầm quyền. Kiến nghiệp, tức là Nam Kinh. Hết chú thích. Đại sư nói, sự tu tập trai giới của bậc đế vương không giống với thường dân thân phận hèn kém, không có quyền sai xử người khác. Nếu như không tự mình khắc chế, giảm bớt ham muốn, thì làm sao tu thân? Nhưng đối với bậc vua chúa thì bốn bể là nhà, muôn dân là con, nói ra một lời tốt đẹp thì muôn dân vui mừng, thi hành một chính sách hiền thiện thì người người hưởng ứng. Trọng người hiền, dùng người giỏi, bớt lao dịch, giảm thuế khóa thì mưa gió thuận hòa, mùa màng sung túc. Bệ hạ nếu theo cách ấy mà giữ trai giới thì sự trì trai ấy thật vĩ đại biết bao. Nếu theo cách ấy mà giữ giới không giết hại thì còn có công đức nào hơn? Đâu nhất thiết là phải đợi nhịn ăn được nửa ngày hay cứu mạng cho một con chim rồi mới có thể cứu giúp rộng khắp muôn dân. Chú thích: nhịn ăn được nửa ngày, ý đại sư muốn nói đến việc giữ theo bát quan trai giới. Theo đó, người thọ giới chỉ ăn vào giờ ngọ, xem như nhịn ăn nửa ngày. Hết chú thích. Văn Đế nghe xong, hết mực tán thán nói rằng, người thế tục đắm chìm mê muội trong những lý luận xa vời, kẻ xuất gia lại thường trì trệ cố chấp nơi giáo điều thiện cận. Theo như lời đại sư mới thật sự là khai mở trí tuệ giúp người tỏ ngộ, thấu hiểu sáng suốt mọi việc, có thể cứu độ khắp cả trời người. Sau đó liền cung thỉnh đại sư trụ lại chùa Kỳ Hoàn nơi kinh thành. Đến khi đại sư viên tịch, trong khoảng giữa đỉnh đầu bỗng thấy có hình trạng lạ, mường tượng uốn khúc như con rồng từ đỉnh đầu xuất ra bay thẳng lên trời, có cả ngàn người tận mắt chứng kiến. Lời bàn: những lời đại sư nói ra cũng đều là lập luận của nhà nho, nhưng lại hàm chứa giáo lý nhà Phật trong đó, như thế mới thật là nói ra thuận với lòng người. Sự tích thứ ba, khéo can ngăn, trích từ sách Ý Hành Lục. Chuyện kể rằng, vào triều Minh, quan thượng thư bộ hộ là Vương Hữu Hiền, là người huyện Ninh Hương, tỉnh Sơn Tây. Ông từng bỏ tiền cưới về một người thiếp, và ông vì quá ghen nên đẩy người thiếp này vào hoàn cảnh rất khốn đốn. Khi Vương Hữu Hiền bận việc quan phải đi xa, bà vợ liền lén nhốt người thiếp vào một căn phòng trên lầu, đói quá sắp chết. Ông có đứa con trai tên Vương Dục Tuấn, chỉ mới mấy tuổi đầu, lúc ấy biết chuyện liền nói với mẹ, nếu gì ấy mà chết đói, người ngoài thế nào cũng chê cười phỉ báng mẹ, chi bằng cứ mỗi ngày cho ăn một bát cháo nhỏ, để gì ấy từ từ mà chết, người ta sẽ không nói là mẹ độc ác. Bà mẹ nghe theo lời, Vương Dục Tuấn lại lén dùng một cái đẫy nhỏ giấu thức ăn vào, nhân lúc mang cháo đến thì đưa cho người thiếp của cha, nhờ đó mà cô ta được sống. Qua năm sau sinh được một đứa con trai, Vương Hữu Hiền lén đưa đến nơi khác nuôi dưỡng. Sau khi ông qua đời, Dục Tuấn hết sức thương yêu chăm sóc đứa em trai này. Lời bàn: khi sử dụng lời nói để giao tiếp với người khác, tất nhiên phải chọn lời nói sao cho thuận theo lòng người. Khi sử dụng lời nói để phụng sự cha mẹ, cũng không được làm trái ý cha mẹ. Tuy nhiên, Khổng Tử thường nói, thờ cha mẹ, nếu cha mẹ có điều không tốt, cũng phải khéo léo can ngăn. Khéo léo can ngăn có nghĩa là phải làm sao để cha mẹ vui vẻ, nghe theo lời khuyên, mà cũng không trái ý cha mẹ. Xét như việc Vương Dục Tuấn khéo léo khuyên can mẹ chẳng phải là hợp với lời của Khổng Tử lắm sao? Đế quân nói, kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, đi đứng nằm ngồi thường nghĩ nhớ. Giảng rộng, nói tiên triết là chỉ chung các bậc thánh hiền trong quá khứ. Được nghe lời dạy của thánh hiền thì sinh lòng ngưỡng mộ, ắt tự thân phải ra sức làm theo, giống như vẫn còn được thấy các ngài hiện diện trước mình. Nói đi đứng nằm ngồi thường nghĩ nhớ có nghĩa là bất kỳ lúc nào cũng nhìn thấy những bậc thánh hiền như đang hiện diện trước mặt mình, nhưng không nên quá câu nệ nơi nghĩa đen của từ ngữ, mà nên hiểu là lúc nào cũng suy xét nhớ nghĩ lời dạy của các ngài để làm theo. Đạo lý của các bậc thánh hiền xưa nay tùy theo địa phương truyền bá mà có sự linh hoạt tự nhiên, nhưng không xa lìa cội gốc. Nếu như quá cố chấp vào hình thức mà trong tâm vẫn tồn tại dù chỉ một chút các ý niệm, ý, tức, cố, ngã trong lòng, ắt sẽ không khác gì diệp công thích rồng, nhưng chỉ biết đến tranh vẽ rồng chứ không biết có con rồng thật. Chú thích: ý, tức, cố, ngã. Một số nhà nho cho rằng Khổng Tử chủ trương vô ý, chỉ ý nghĩ, vô tất, sự thiên lệch, vô cố, sự cố chấp và vô ngã, bám chấp vào bản ngã. Ở đây tiên sinh An Sĩ có vẻ như đã sử dụng các khái niệm này của nho gia theo cách hiểu của giáo lý nhà Phật. Hết chú thích. Năm xưa, tôi có lần gặp một người cầm trong tay quyển sách Trung Dung, liền cùng ông ta bàn luận về nghĩa lý đại thể của hai chữ Trung Dung. Tôi bảo ông ấy, Trung Dung không có hình tướng, nếu cố chấp vào hình thức mà cho rằng chỉ có 33 chương trong sách này mới đúng thật là Trung Dung, thì đối với đạo lớn của Khổng Nhan, dù có nằm mơ cũng không thấy được, huống chi là thực hiểu. Ông ấy lập tức nổi giận nói, ý nghĩa ông nói đó là thiền học, chẳng phải đạo nho của ta. Nói xong bèn ném ngược quyển Trung Dung lên bàn sách. Tôi nói, ông thành kẻ tiểu nhân rồi. Ông ta hỏi vì sao. Tôi nói, Khổng Tử từng nói rằng quân tử Trung Dung, tiểu nhân ngược với Trung Dung, chẳng phải ông vừa ném ngược quyển Trung Dung lên bàn đó sao? Người kia lập tức cãi lại, Khổng Tử nói tiểu nhân ngược với Trung Dung, sao có thể chấp cho đó là quyển Trung Dung trong tay tôi. Tôi liền cười lớn nói, tôi nói Trung Dung không có hình tướng, chính là như ý ông vừa nói đó. Ông ta im lặng suy nghĩ hồi lâu, liền tự có chỗ hiểu được. Một hôm có người bạn đề cập đến một câu trong sách Mạnh Tử, nếu tin hoàn toàn vào sách chẳng bằng không đọc sách. Chú thích: nguyên văn của câu nếu tin hoàn toàn vào sách chẳng bằng không đọc sách là tận tín thư bất như vô thư. Hết chú thích. Tôi nói, câu này người thường không dám tùy tiện nói ra, nhưng Mạnh Tử nói thì quả đúng không sai. Người kia vừa nghe có vẻ không hài lòng, tôi chỉ cười không nói gì thêm. Qua một lúc lâu, người ấy bỗng hiểu ra nói, ông quả là người khéo đọc sách Mạnh Tử, tôi đã bị ông giễu cợt rồi. Các bậc tiên hiền như Vua Nghiêu, Vua Thuấn, Vua Vũ, Vua Thang, Văn Vương, Vũ Vương, Chu Công, Khổng Tử, Nhan Hồi đều là những bậc thánh hiền thời cổ đại, nhưng giá trị văn hiến quý báu của các ngài vẫn còn lưu lại đến nay. Trong những lúc có chút thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn thường thả hồn quay về ngàn năm trước, tìm tòi, sưu tập rồi đọc qua trước thuật của rất nhiều người. Sau đó suy ngẫm trầm tư, rồi lại tham khảo qua lập luận của các bậc hiền nho ngày trước. Nếu như trong ấy có những lời thích hợp với mình, ắt thường ghi nhớ trong lòng hoặc lặng lẽ ngâm nga một mình, tự nhiên để hết tinh thần vào đó, thỉnh thoảng lại gặp một đôi câu xét thấy chưa thực sự thông suốt, liền viết ra thành tập, đặt lại vấn đề để hy vọng có thể làm sáng tỏ hơn nữa những lời dạy của các bậc thánh hiền ngày trước, khiến cho những học thuyết ấy được vĩnh viễn lưu hành trong đời. Nhân đó mà trong khoảng 30 năm qua đã hình thành một tập sách đặt tên là Chất Khổng Thuyết, nêu một số vấn đề cần làm rõ trong học thuyết Khổng Tử, vẫn dùng để tự mình suy ngẫm lấy đó làm vui, cũng không dám nói là như được thấy các bậc tiên triết trước mắt, chỉ là muốn làm sáng tỏ cái học của thánh hiền để không phụ lời giáo huấn của các ngài. Dưới đây xin trích một số vấn đề trong sách Chất Khổng Thuyết, mong được chia sẻ với những người cùng chí hướng. Thank you. tiếp theo hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe một số phần trích trong sách Chất Khổng Thuyết, bàn về việc họ Khổng ba đời bỏ vợ. Thật quá đáng lắm thay, những kẻ học nho thiện cận không hiểu được ý nghĩa của từ ngữ vu báng điều xấu xa cho gia đình bậc thánh. Đức Khổng Tử lấy lễ pháp giáo hóa người đời, trước vẫn xem việc dạy dỗ vợ con trong nhà là căn bản, đức độ chưa hẳn đã kém văn vương xưa kia. Ví như vợ ngài không được hiền đức sánh kịp hậu phi của văn vương, ắt cũng đâu tệ hại đến nỗi phải bị chồng xô đuổi. Một đời bỏ vợ cũng đã là chuyện ghê gớm lắm, huống chi lại đến ba đời đều bỏ vợ. Xét như đạo vợ chồng, theo đạo lý nhà nho là chuyện hệ trọng, nếu phạm lỗi nhỏ mà bị chồng xô đuổi, ắt gia pháp họ Khổng chẳng thể bỏ qua mà không trách phạt, bằng như phạm lỗi quá lớn đến nỗi phải bị trục xuất ra khỏi gia đình, ắt phải là điều bất hạnh cho họ Khổng biết bao. Huống chi Đức Khổng Tử là bậc thầy mẫu mực của muôn đời, nếu như vợ ngài lại đức hạnh kém cỏi đến nỗi bị trục xuất, ắt phải tổn thương rất lớn đến thanh danh gia đình. Thế rồi đến người con dâu của bà cũng bị trục xuất, cho đến cháu dâu lại cũng bị trục xuất. Như thế thì họ Khổng có còn ra thể thống gì nữa? Một hôm tôi mang sách lễ ký Thiên Đàn Cung ra đọc thật kỹ và suy ngẫm đến câu không phải vợ chính của ông Cấp, ắt không phải mẹ của ông Bạch, bỗng kinh ngạc hiểu ra, nghĩ rằng đã không phải vợ chính, tất nhiên là vợ kế. Như vậy trong sách dùng chữ xuất mẫu, hóa ra không phải chỉ người mẹ bị trục xuất, mà là để chỉ người mẹ đã sinh ra mình, cũng giống như nói sinh mẫu, như vậy tức là để chỉ người mẹ ruột. Nói không để tang xuất mẫu là ý nói không chịu tang mẹ ruột 3 năm, ấy vì Tử Tư là con dòng thứ. Bá Ngư từng bảo Tử Tư để tang mẹ ruột của mình 3 năm, Tử Tư không tiện nói với cha như vậy là sai lễ, liền nói: từ xưa tổ tiên gia tộc chúng ta chưa từng sai với lễ tắc quy định, nếu có quy định chịu đại tang, ắt phải làm theo. Từ đó về sau, lễ nghi trong gia đình họ Khổng quy định những người con dòng thứ không để tang 3 năm cho mẹ ruột của mình, sau thành tục lệ vĩnh viễn như thế. Cho nên trong sách lễ ký chép rằng họ Khổng có quy định con dòng thứ không để tang mẹ ruột là bắt đầu từ ông Tử Tư, thật rõ ràng sáng tỏ vô cùng. Thiên Đàn Cung của sách lễ ký đã dùng chữ xuất để thay cho chữ sinh, có thể nói đó là rất hay lạ, trang nhã mà không rơi vào khuôn sáo. Chú thích thứ nhất: Khổng Cấp là tên thật của Tử Tư, cháu nội Đức Khổng Tử. Chú thích thứ hai: câu không phải vợ chính của ông Cấp, ắt không phải mẹ của ông Bạch. Nguyên văn câu này là: bất phi Cấp giã thê giả, thị bất phi Bạch giã mẫu. Chú thích thứ ba: Bá Ngư, Bá Ngư là con trai Khổng Tử, tức là cha của Tử Tư. Chú thích thứ tư: câu nói của Tử Tư, từ xưa tổ tiên gia tộc chúng ta chưa từng sai với lễ tắc quy định, nếu có quy định chịu đại tang ắt phải làm theo. Tử Tư nói như vậy là ý muốn nhắc cha mình rằng theo lễ nghi không có quy định chịu đại tang đối với người mẹ là vợ thứ, không phải chính thất. Hết chú thích. Các nhà nho đời sau tự mình không hiểu được ý nghĩa của từ ngữ, sao lại khiến cho bậc phu nhân muôn đời kính ngưỡng phải chịu tiếng xấu ác. Xét như các quan đại phu ngày nay thôi, nếu như vợ họ chưa từng bị trục xuất, xô đuổi, mà bị người ta đồn đại rằng bị trục xuất, hẳn phải lấy đó là mối hận muôn đời. Người quân tử có lòng nhân đức, nếu nghe biết việc như thế, ắt phải thay người mà minh oan, làm rõ sự việc để giải tỏa mối hận ấy. Huống chi việc này lại xảy ra với vị phu nhân của một bậc đại thánh nhân, khiến cho đến ba đời con dâu trong nhà đều phải ôm mối hận ngàn đời như vậy. Cho nên việc này cần phải được cải chính, giải thích cho mọi người đều rõ, làm sáng tỏ chỗ sai lầm từ trước đến nay. Lời bàn: người xưa bỏ vợ phần lớn trường hợp chỉ vì những lỗi lầm nhỏ, không phải lúc nào cũng là do đánh mất đạo đức lễ nghĩa. Như xem trong sách Khổng Tử Gia Ngữ, thấy Tăng Tử bỏ vợ chỉ vì trưng quả lê không chín. Lại xem trong sách Mạnh Tử Ngoại Thư, thấy chép việc Mạnh Tử định bỏ vợ chỉ vì nhìn thấy bà ngồi xoạc chân khó coi. Ông đem việc này thưa với mẹ, bà mẹ trách Mạnh Tử thất lễ. Mạnh Tử nghe lời mẹ liền tự trách, thôi không bỏ vợ. Xem qua đó thì có thể biết bài văn này là vì những kẻ hậu nho thiển cận hiểu sai mà Phương Tiện nói ra, vì mối oan chưa được rửa sạch của ba đời phu nhân nhà họ Khổng mà nói ra, cho nên chỗ dụng tâm thật hết sức tốt đẹp, khó nhọc. Chỉ có điều là người đọc cần phải thận trọng, đừng để cố chấp nơi từ ngữ mà hiểu sai ý tứ, lại ngộ nhận rằng ba đời họ Khổng đã khai sinh ra thói xấu cưới thêm vợ lẽ. Đó là điều nhất thiết phải phân biệt cho rõ. Bàn về quan niệm ngoài đạo trung thứ không có lẽ thông suốt. Nguyên văn là trung thứ chi ngoại vô nhất quán. Đức Khổng Tử nói rằng, đạo của ta chỉ một điều suốt thông tất cả, đó chính là đạo lý căn bản một đời của Khổng Tử, cũng là chỗ đạo lý căn bản được truyền lại qua bao đời thánh hiền, kể từ vua Nghiêu, vua Thuấn, Văn Vương, Vũ Vương, Chu Công. Nhan Hồi từ chỗ học rộng khắp văn chương, tóm gọn theo lễ nghĩa mà sau mới hiểu ra được lời dạy một điều suốt thông của thầy, cho nên mới bồi ngồi mà cảm thán. Ngoài Nhan Hồi ra, những người được truyền thụ chỗ thấu suốt này bất quá chỉ có được Tăng Tử với Tử Cống mà thôi. Chú thích, theo sách Luận Ngữ thì Mạnh Tử đã nói về đạo của thầy mình, tức Khổng Tử, là ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại hiền, hốt yên tại hậu. Ngẩng trông càng thấy cao, thử thách càng thấy cứng, thoạt thấy phía trước, bỗng hiện phía sau. Hết chú thích. Nguyên lý, một điều suốt thông của Khổng Tử, hàm ý đâu đâu cũng là đạo. Vì thế mà khi Ngài đứng nơi ven sông, trên thượng nguồn, đã từng cảm thán, chảy mãi như thế này sao? Khi Ngài dạy cho môn đệ thường nói, ta chẳng có điều gì không dạy cho các ông. Thật ra Đức Khổng Tử nói câu một điều suốt thông lại chính vì muốn chỉ rõ ngay trước mắt cho những kẻ đã bước ra đường lại không biết lối đi, đã ăn món ngon lại không biết mùi vị, môn đệ thảy đều không hiểu được ý nghĩa ấy, nên mới đưa ra câu hỏi, thế là thế nào? Tăng Tử là người đã trực nhận, lại cũng dùng phương pháp chỉ thẳng ngay trước mắt mà dạy cho những người kia rằng đạo của thầy ta chỉ hai chữ trung thứ là gồm đủ. Chú thích, nguyên văn trong Luận Ngữ Khổng Tử nói, trò sâm này, đạo của ta chỉ một điều thông suốt tất cả. Tăng Tử đáp, dạ. Khổng Tử đi ra ngoài, môn nhân đều không hiểu, hỏi Tăng Tử, thế là thế nào? Tăng Tử đáp, đạo của thầy ta chỉ hai chữ trung thứ là gồm đủ. Tử viết, sâm hồ, ngô đạo nhất dĩ quán chi. Tăng Tử viết, duy, tử xuất, môn nhân vấn viết, hà vị giã. Tăng Tử viết, phu tử chi đạo, trung thứ nhi dĩ hỷ. Hết chú thích. Ví như có người đặt câu hỏi rằng, biển giống như thế nào? Có người khác liền mang một chén nước biển đưa cho người ấy nói rằng, đây chính là nước biển. Nếu như lại cho rằng ngoài chén nước biển ấy, không còn có biển lớn mênh mông, thì quả thật chỉ là người ngu si nói chuyện sằng bậy. Ngày nay, có những người học giả cứ mở miệng là nói, ngoài đạo trung thứ, không có lẽ suốt thông nào cả, như vậy có khác gì với kẻ ngu si vừa nói trên? Bàn về câu, ung dã khả sử nam diện. Ung là tên của Trọng Cung, một môn đệ của Khổng Tử. Mấy chữ khả sử nam diện có thể quay mặt về hướng nam, được sách Tứ Thư Chương Cú Tập Chú giải thích là vị thế của bậc quân nhân. Dựa theo đó mà xưa nay vẫn cho rằng vì Trọng Cung là người khoan dung độ lượng, chân thật mà cẩn trọng, có được khí độ của bậc quân vương nên Đức Khổng Tử mới nhận xét như thế. Chú thích, nguyên văn trong sách Luận Ngữ, Tử viết, ung dã khả sử nam diện, nghĩa là trò ung có thể làm người quay mặt về hướng nam. Hết chú thích. Nhưng xét lại tự thấy cách hiểu như vậy có chỗ chưa thỏa đáng. Nhân quân là danh hiệu để xưng bậc thiên tử của chư hầu. Trọng Cung tuy hiền đức nhưng vai vế vẫn là hàng đệ tử của Khổng Tử. Một người luôn hết mực tôn quân như Khổng Tử, lẽ nào lại đặt đệ tử mình lên vị trí bậc thiên tử của chư hầu? Lại thử hỏi, nếu thế thì phải đặt thiên tử nhà Chu với vua nước Lỗ là Lỗ Định Công ở vào địa vị nào? Xét rằng từ xưa đến nay, bất kỳ ai đã được bổ làm quan chức dù lớn hay nhỏ, đã được một thân vinh hiển, ắt Người nào cũng cần phải quay mặt về Nam để soi xét việc của dân, cho nên bất kỳ quan viên chức sắc nào dự vào hàng cầm quyền cai trị dân thì đều có thể quay mặt về hướng Nam cả. Bàn về câu chấp tiên chi sĩ, trong sách Luận Ngữ có đoạn: Tử viết phú nhi khả cầu giã, tuy chấp tiên chi sĩ ngô diệc vi chi, như bất khả cầu tùng ngu sở hảo. Khổng Tử nói giàu sang phú quý nếu có thể cầu mà được, dẫu là việc cầm roi đánh xe hầu người khác ta cũng làm. Nếu như không thể cầu được, thôi hãy làm theo những gì ta thích. Ở đây muốn bàn về cách hiểu chữ sĩ trong câu này. Hết chú thích. Trong cách dùng ngày xưa, hai chữ sĩ và sự có thể thay thế cho nhau. Trong sách Chu Thư Thiên Khang cáo có câu: Kiến sĩ ư chu, lại có nghĩa là thấy sự việc ở nước Chu. Theo lẽ ấy mà xét thì cụm từ chấp tiên chi sĩ ắt phải được hiểu là việc cầm roi đánh xe, chứ không phải là kẻ sĩ cầm roi đánh xe. Nếu như hiểu chữ sĩ trong cụm từ đó là kẻ sĩ, tức người quân tử, thì như Đức Khổng Tử đã có dạy rất rõ rằng ở ẩn tại nhà không đáng là kẻ sĩ, ở ẩn tại nhà mình không đóng góp tài trí cho nhân quần xã hội không còn đáng là kẻ sĩ, huống hồ lại đi cầm roi đánh xe hầu hạ người khác. Chú thích: câu ở ẩn tại nhà không đáng là kẻ sĩ, nguyên văn lời Khổng Tử: sĩ nhi hoài cư bất túc vi sĩ. Hết chú thích. Bàn về câu vật hữu bản mạt. Chú thích: vật hữu bản mạt. Sách Đại học có một tiết là vật hữu bản mạt, sự hữu trung thủy, chi sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Hết chú thích. Sách Tứ Thư Chương Cú Tập Chú, chú giải rằng đoạn này nối tiếp ý của câu văn trước đó. Vì thế nên xưa nay vẫn hiểu rằng trong câu vật hữu bản mạt, sự hữu trung thủy, thì vật hữu bản mạt, tức là vật có gốc, ngọn, được xem là phần đầu. Sự hữu trung thủy, tức là sự việc có đầu, cuối, được xem là phần sau. Cả hai tạo thành một đoạn nối tiếp theo văn trước đó. Tuy nhiên, xét thật kỹ càng thông suốt văn mạch toàn chương, thì thấy đoạn này không phải nối tiếp phần trước đó, mà thật ra là được viết để khởi đầu cho đoạn tiếp theo. Hiểu theo cách này, thì chữ vật được dùng để chỉ phần nội dung trong câu tiếp theo bên dưới, bao gồm thân, tâm, ý, chi, gia, quốc, thiên hạ. Mà chữ sự, tức là các việc, cách, trí, thành, chính, tu, tề, trị, bình. Chữ vật với chữ sự được hiểu phối hợp theo cách này thì tất cả ý tứ đều phù hợp, mà lại càng làm tăng thêm ý nghĩa rõ ràng mạnh mẽ hơn. Nếu lấy quốc, tức là đất nước, so với thiên hạ, thì đất nước phải là gốc, mà thiên hạ là ngọn. Lấy gia, tức là nhà, so với quốc, là đất nước, thì nhà phải là gốc, mà đất nước là ngọn. Cứ thế mà xét cho đến các khái niệm thân, tâm, ý, chi cũng đều tương tự như vậy. Như thế có thể thấy hai chữ bản, mạt, tức là gốc, ngọn, đã biến hóa vô cùng linh hoạt kỳ diệu. Nếu lấy trị so sánh với bình mà xét, thì trị phải là đầu, mà bình là cuối. Lấy tề so với trị mà xét, thì tề phải là đầu, mà trị là cuối. Cứ thế mà xét cho đến các khái niệm cách, trí, thành, chính cũng đều tương tự như vậy. Như thế có thể thấy hai chữ thủy chung, tức là đầu cuối, đã biến hóa vô cùng linh hoạt kỳ diệu. Những khái niệm bản, mạt, thủy, chung, nghĩa là gốc, ngọn, đầu, cuối, đã được vận dụng linh hoạt như thế. Tất nhiên các khái niệm tiên, hậu, nghĩa là trước sau, cũng sẽ linh hoạt như thế. Cho đến khái niệm cận đạo, tức là gần với đạo cũng sẽ linh hoạt như thế. Cho nên đoạn văn này thật ra sử dụng bút pháp hư ảo, không tự có thật nghĩa, chỉ để dẫn khởi cho 8 đề mục thực nghĩa bên dưới. Vì thế mà trực tiếp trước đó là hai đoạn mở đầu với cổ chi dục minh minh đức, và liền theo sau là hai câu chi sở tiên hậu tắc cận đạo hỷ. Chú thích: 8 đề mục tức là 8 cặp đề mục thân, tâm, ý, chi, gia, quốc, thiên hạ và cách, trí, thành, chính, tu, tề, trị, bình được sắp xếp tương ứng với nhau. Hết chú thích. Nếu như cho rằng vật hữu bản mạt với sự hữu trung thủy là hai phần của một đoạn văn nối tiếp ý văn trước đó, thì sự phối hợp ý nghĩa xét ra rất nhiều chỗ khiên cưỡng. Xét như đoạn văn trước đó mở đầu bằng chi chỉ nhi hậu hữu định, thật ra là đã nối tiếp câu trước đó nữa với ý cuối câu là chỉ ư trí thiện, cho nên vật hữu bản mặt đương nhiên không thể có sự nối tiếp tương ứng với đoạn trước đó. Huống chi hai đoạn vật hữu bản mặt, sự hữu trung thủy lại rõ ràng có ý đề khởi mạnh mẽ, chứ không phải ý nối tiếp. Như hiểu ngược lại theo ý tứ của đoạn văn trên, thì tâm định làm sao có thể gọi là sự, chỗ được an ổn cũng làm sao có thể gọi là sự. Hiểu như thế thì một chữ sự tự nó đã không có nghĩa thỏa đáng. Tất nhiên hai chữ tiên hậu theo sau cũng không thỏa đáng, mà đến tắc cận đạo hỷ lại càng không thỏa đáng. Cách hiểu sai lệch này tuy không liên quan đến tông chỉ lớn lao, nhưng nếu như có thể ít nhiều làm sáng tỏ hơn kinh sách của Thánh Hiền thì cũng nên nói rõ ra để mọi người đều biết. Bàn về việc thêm chương cách vật trí chi vào sách đại học, Chu Hy khi đọc cổ bản của sách đại học cho rằng tiếp theo chương thính tụng thứ tư đã bị mất đi chương thứ năm là cách vật trí chi. Do đó ông sử dụng ý tưởng của Trình Tử rồi tự mình viết bổ sung chương ấy, xếp vào trong sách Hiền Truyện. Bấy giờ những người học nho tranh cãi rất nhiều, không cùng một ý. Nhiều người cho rằng các vị hậu nho tuy là hiền đức cũng không có lý nào lại tự mình viết thêm vào kinh sách của Thánh Nhân. Khổng Tử viết Kinh Xuân Thu có những sự mất mát, thiếu sót, đại loại như đến đoạn nói về Hoàn Công năm thứ 14. Sau hai chữ Hạ Ngũ bị mất một chữ, hoặc phần nói về Trang Công năm thứ 24, sau hai chữ Quách Công bị mất một đoạn. Vì sao không vận dụng kiến thức của mình để viết bổ sung vào cho hoàn chỉnh, mà cuối cùng vẫn để những chỗ ấy là tồn nghi? Là vì có sự thận trọng. Huống chi phần bổ sung của Chu Tử là người thuộc thời đại gần đây, cách hành văn hoàn toàn không giống với phong cách được sử dụng trước đây trong kinh sách của Thánh Nhân, lại chưa hẳn đã không bị rơi vào chỗ biết một mà chẳng biết hai. Theo chỗ suy luận của tôi thì thật ra chương sách này không hề bị mất, mà phần giải thích ý nghĩa cách vật trí chi thật ra là nằm trong chương thính tụng. Xét như lý lẽ của sự vật trong thiên hạ vốn là không cùng tận, tiến vào một cảnh giới ắt lại hiện ra thêm một cảnh giới khác nữa. Lấy như trong việc xét xử tranh tụng mà nói, mọi người đều cho rằng nếu đạt được đến chỗ phân tích cặn kẽ sự việc, phán quyết công bằng thích đáng, ắt là đã cùng cực. Thế nhưng nào biết rằng vượt trên sự cùng cực đó còn có cấp độ cao hơn của sự không tranh tụng, quả thật vượt xa rất nhiều. Người thấu suốt được cấu trúc vận hành của sự vật, mắt nhận biết được lý lẽ trong thiên hạ, từng bước thấu hiểu đến chỗ cao tột nhất, thì những việc như tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều không còn khó nữa. Vì thế chỉ mượn một việc tranh tụng làm ví dụ đơn cử, từ đó suy ra cho đến mọi sự, mọi việc trong thiên hạ cũng cùng một nguyên lý ấy, thật ra hoàn toàn không nhằm giải thích về ý nghĩa bản mạt. Chương này vốn nhấn mạnh vào chữ chi trong cách vật trí chi, không phải nhấn mạnh vào chữ bản trong bản mạt. Chú Hy khi đọc chương này lại chú ý đến chữ bản mà quên mất rằng chương này chú trọng chữ chi, vì thế mới cho rằng chương này giải thích ý nghĩa bản mạt. Từ đó tiếp tục suy ra rằng chương giải thích về cách vật trí chi đã bị mất. Xét như toàn bộ các chương giải thích của Tăng Tử trong sách Đại Học thật không ngoài ba cương lĩnh, tám đề mục đã nêu ở đầu sách. Vậy riêng khái niệm bản mạt vốn không phải cương lĩnh cũng chưa đủ là đề mục. Vì sao lại có một chương giải thích riêng? Lại nếu như bản mạt đã được giải thích, tại sao trung thủy lại không được giải thích? Nay phân tích thật kỹ và suy ngẫm về cách hành văn trong các sách truyện thánh hiền thì tự nhiên thấy rõ. Như chương thành ý được dùng làm chương đầu tiên của phần giải thích tám đề mục, nên mở đầu là sở vị thành kỳ ý giả. Lấy cách viết này áp dụng cho cả bốn chương tiếp theo sau, đều giống như vậy. Nếu như phía trước chương giải thích về thành ý, lại đặt thêm một chương sở vị trí chi tại cách vật, thì hóa ra văn pháp hoàn toàn rối loạn, không còn tương hợp nhất quán nữa. Hiện nay hai phần kinh truyện trong sách đại học vẫn còn đủ, sao người đọc sách không tĩnh tâm xét lại một lần thử xem. Đến như hai câu cuối cùng, thử vị chi bản và thử vị chi chi trí giã, đều là những câu cảm thán kết ý, khiến cho người đọc hốt nhiên bừng tỉnh, lĩnh hội được ý tứ nhất định không thể xem là dư thừa. Bàn về cụm từ phục nghiêu chi phục. Chữ phục chính là được dùng với nghĩa như chữ sự. Trong sách Thượng Thư Thiên Trọng Hủy chi cáo có câu toản vũ cựu phục, và Thiên Bàn Canh Thượng có câu dĩ thường cựu phục, thảy đều dùng chữ sự để giải thích nghĩa của chữ phục. Trong sách Mạnh Tử Thiên Cáo Tử Hạ, cụm từ phục nghiêu chi phục chính là muốn nói sự nghiêu chi sự, nghĩa là làm theo việc của vua nghiêu. Đoạn văn tiếp theo có hai câu tụng nghiêu chi ngôn, hành nghiêu chi hạnh, nghĩa là đọc tụng những lời của vua nghiêu, làm theo công hạnh của vua nghiêu, chính là để giải thích cho cụm từ phục nghiêu chi phục. Có thể tham khảo thêm chữ động trong sách Trung Dung ở câu quân tử động nhi thế vi thiên hạ đạo, để thấy chữ động tức là hành động ở đây chính là bao hàm cả ngôn nghĩa là nói và hành nghĩa là làm của câu giải thích trong sách Mạnh Tử. Hiện nay trong sách Mạnh Tử tập chú ở đoạn Mạnh Tử trả lời các câu hỏi của Tào Giao, phần chú giải lại nói rằng y phục, lời nói, hành động đều không theo lễ nghĩa, nên mới lấy những việc ấy mà bảo. Cứ theo đây mà hiểu thì rõ ràng chữ phục được hiểu là y phục. Thế nhưng nếu nói về y phục thì thời vua Nghiêu vốn được chế tác phân thành 12 kiểu loại, dành cho các tầng lớp có địa vị khác nhau trong xã hội. Tào Giao bất quá cũng chỉ là em của Tào Quân, lấy tư cách gì để mặc y phục giống như vua Nghiêu? Bằng như nói rằng không phải mặc y phục giống vua Nghiêu, nhưng là mặc theo y phục được chế tác vào thời vua Nghiêu, thì y phục qua từng thời đại vốn đều có sự thay đổi khác nhau. Lại như Khổng Tử từng nói, sinh vào thời nay mà quay lại theo nếp thời xưa, ắt phải chu hòa vào thân. Tào Giao sinh vào cuối đời Chu, lại bảo ông ta phải mặc theo y phục của 1.800 năm trước, chẳng phải quái đản lắm sao? Lại xét như Vua Kiệt, tuy là bạo ngược vô đạo, nhưng y phục của ông ta dùng chắc chắn vẫn là y phục của bậc thiên tử, quyết không thể nào lại nói rằng ta là ông vua vô đạo, phải chế tác riêng loại y phục vô đạo cho ta dùng, lưu lại cho hậu thế. Tào Giao sao có thể phỏng chế theo y phục lưu lại của thời xưa để mặc? Cho nên chỉ có thể giải thích chữ phục là được dùng thay chữ sự thì ý nghĩa mới phù hợp. Lời bàn: Kinh Thư là sách vở văn chương của Thánh Hiền, lý lẽ đúng thật là lý lẽ, được thiên hạ từ xưa đến nay đều công nhận là đúng, đã là lý lẽ cần được thiên hạ công nhận thì người trong thiên hạ đều có quyền phân tích bàn luận. Sở dĩ người xưa trước tác thư tịch thảy đều có câu đợi người quân tử đời sau, đó là vì trong lòng hết sức mong muốn người đời sau có thể vượt hơn người đi trước, hoàn toàn không muốn rằng càng về sau mỗi đời lại mỗi kém cỏi hơn. Nếu như nói rằng vì đã có những cách giải thích cố định của người đi trước nên người sau dù có phát minh điều gì cũng không được nói ra, thế tức là chỉ một nhà nho đi trước cũng đã đủ để bịt miệng khắp cả thiên hạ đời sau rồi, lẽ nào lại như thế được sao? Quý thính giả thân mến, phần bàn về cụm từ phục như chi phục đã khép lại. Nội dung tiếp theo của cuốn sách Giảng Rộng Bài Văn Âm Chất quyển hạ, kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và những lời răn dạy của đế quân sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.